Thiên tài đọa lạc, chương 431, nhạc phụ, góc truyện audio.com. Tư thản xâm xuất hiện chỉ là nốt nhạc đệm, không có ảnh hưởng đến kế hoạch của mọi người. Sáng sớm hôm sau mọi người liền rời khỏi tháp khắc thành. Trực tiếp tới thủ đô thánh đoá Lan quốc thánh Lan thành. Sầm tối ngày hôm sau liền tới ngoài thánh Lan thành. Phó thư bảo lúc này mới để chiến sĩ hồ tộc rời khỏi sinh chữ vật không gian. Đi nhanh về phía cửa thành Thánh Lan Thành, 100 chiến sĩ hồ tộc trang bị vũ trang luyện lực khí từ đầu tới chân nhất thời khiến tướng sĩ Thánh Đoá Lan quốc thủ thành thất kinh. May mắn có người nhận ra quốc sư Tháp Nạp Sâm và Giật Hương công chúa Chi Ni Nhã. Lúc này mới không phát sinh hiểu lầm gieo chuông báo động. Quả thực, 100 chiến sĩ dị tộc trang bị vũ trang từ đầu tới chân. Sức chiến đấu còn kinh khủng hơn 1 vạn quân đội tinh nhuệ. Nếu như quân tinh nhuệ địch quốc bất ngờ tập kích, như vậy rất không ổn. Rêu rao như vậy, là chủ ý của Phó Thư Bảo. Tướng sĩ Thánh Đoá Lan quốc thủ thành kinh hoàng, đã sớm trong dự liệu của hắn. Hắn là vị hôn phu của Chi Ni Nhã, kỳ thực đã là chuẩn lão công, không phô trương sức mạnh. Quốc dân Thánh Đoá Lan quốc còn tưởng rằng nữ thần trong lòng bọn họ gả cho hạng người vô năng. Quốc sư và Giật Hương công chủ xuất hiện, âm thanh huyên náo trong Thánh Lan thành truyền tới bên ngoài cửa thành. Bách tính bôn ba cho biết, đường hẻm nghênh tiếp, là tràng diện náo nhiệt tới cực điểm. E là Thánh Lan vương Thánh Đoá Lan quốc khởi hành ra ngoài cũng khó có được tràng cảnh náo nhiệt như vậy. Có thể thấy. Chi Ni Nhã trong lòng dân chúng có địa vị quan trọng như thế nào? Dọc đường đi, Chi Ni Nhã liên tục vẫy tay, mỉm cười hoan nghênh chào đón dân chúng. Lúc này nàng đã trở thành trung tâm sự chú ý của vạn chúng. Phó Thư Bảo vốn muốn phô trương một điểm, nhưng ánh mắt dân chúng không hề chú ý tới hắn. Mọi người đều nhìn Chi Ni Nhã, nhìn Hầu Nguyệt Thiền thống lĩnh đội quân 100 người hồ tộc theo sau hắn. Kỳ thực, đội quân 100 người hồ tộc phi thường bắt mắt, từng người chiến sĩ hồ tộc đều là đại mỹ nữ. Đại soái ca, trên thân thể khoác áo giáp lực luyện khí chói mắt, đầu vai đeo nỏ lực luyện khí, trong tay cầm đao thuẫn lực luyện khí, chiến sĩ hồ tộc trang bị vũ trang lực luyện khí tới tận răng. Không muốn dân chúng chú ý cũng không được, sớm biết, ta sẽ luyện chế một bộ áo giáp lực luyện khí cho chính mình. Như vậy, ta khẳng định gây chú ý, bây giờ, để cho diễn viên chính như ta giống như người qua đường. Thật mất hứng, trong lòng Phó Thư Bảo dầu dĩ, Vương Cung Thiên Lan Cung tại vị trí trung tâm Thánh Lan Thành. Có màu sắc rực rỡ, chính là kiến trúc điển hình phía Tây Thành, tuy Hắc Thạch Thành Bảo có quy mô 1 tòa thành, nhưng so với Thiên Lan Cung trước mắt còn thua xa, cung điện Thiên Lan Cung rộng ít nhất 1000 mẫu. Chủ tháp cao vót trong mây, khiến người ta có cảm giác phi thường hùng vĩ và đồ sộ. Tường thành quanh cung kéo dài liên miên mà kiên cố không gì sánh được. Trên tường thành có vô số tướng sĩ Thánh Đoá Lan quốc cầm vũ khí đứng trang nghiêm. Liếc mắt nhìn qua, trong lòng Phó Thư Bảo âm thầm sợ hãi. Thiên Lan cung rộng lớn như vậy, e là bên trong phải có trên vạn lầu các. Chẳng qua, trong lòng tuy nhìn Thiên Chi Lan cung cảm thấy có chút kinh hãi và tán thán. Nhưng so với Hoàng Kim Thành Tú Quốc có điểm hơn, lại có điểm kém, người bình thường, trước cung điện vương giả Thiên Chi Lan cung như vậy, khó tránh khỏi bị khí thế uy nghiêm hùng vĩ thuyết phục. Hơn nữa còn có thị vệ uy vũ hùng tráng, một số người nhát gan thậm chí ngay cả chút dũng khí đưa mắt nhìn cũng không có. Nhưng chuyện như vậy đặt trên người Phó Thư Bảo, tuyệt đối không tồn tại. Hoàng Kim Thành so với Thiên Chi cung còn uy nghiêm hùng vĩ hơn. Hắn đều có thể ở nơi nào đó vui đùa với Tú Ngọc Nữ Vương chuyện sinh tiểu hài tử. Huống hồ là Thiên Chi Lan cung trước mặt, kinh nghiệm từng trải qua tràng cảnh lớn thật là tốt. Nếu như hắn ở phía sau biểu hiện vẻ khiếp đảm hoặc kinh hãi tán thán không ngớt. Người khác khó tránh khỏi sẽ coi khinh hắn, nói hắn là gã quê mùa, không xứng với công chủ Chi Ni Nhã của bọn họ. Nói chung, tất cả chuyện, Phó Thư Bảo làm con rể từ Tú Quốc tới đều vì Chi Ni Nhã. Vì vậy hắn cần phải rạng rỡ, đoàn người vây xem đột nhiên trở nên huyên náo. Một đội thị vệ khoác giáp trụ hắc sắc từ cửa cung Thiên Chi Lan cung chạy tới. Thân hình từng người thị vệ này đều rất cao lớn. Mắt lộ tinh quang, tinh thần khí bản thân vô cùng dồi dào. Trạng thái mỗi người đã vượt xa người bình thường. Những thị vệ này, liếc mắt có thể thấy. Bọn họ là lực sĩ sở hữu lực lượng tu vi không tầm thường. Thị vệ hắc giáp trùng trùng điệp điệp khoảng chừng nghìn người. Vừa xuất hiện liền xua tan mọi người cản đường. Sau đó phân thành hai hàng đứng thẳng. Dùng thân thể bọn họ rõ ràng tạo thành một cái thông đạo đủ rộng. Bảo ca, đó chính là hắc giáp vệ Thiên Chi Cung. Ngay cả chiến đao của bọn họ đều màu đen. Lực lượng tu vi mỗi người bọn họ ít nhất là nguyên tố lực. Chini Nhã có chút tự hào nói. Nàng hiểu rõ Thiên Chi Lan Cung. Giống như hiểu chính bản thân nàng vậy. Phó Thư Bảo cười cười. Thực sự không giống bình thường. Trong lòng Phó Thư Bảo lại không cho là đúng. So với Hoàng Kim Vệ Hoàng Kim Thành, những hắc giáp vệ này chỉ là món rau ăn với cơm. Ta có chút hối hận. Lần này đi Thánh Đoá Lan Quốc không mang theo các nàng Tây Hoa Dung. Bằng không, chỉ dựa vào 10 người các nàng cưỡi thải vân báo là có thể khiến nghìn hắc giáp vệ u ám thất xác. Ngay khi đôi vợ chồng son nhỏ nhẹ trò chuyện, từ cửa cung Thiên Chi Lan Cung lại xuất hiện một đám người đi tới. Vóc dáng lão giả đầu mũ tuần dẫn đầu so với Thác Nạp Sâm còn cao lớn hơn vài phần. Khuôn mặt nghiêm nghị, mũi cao thẳng, đôi mắt chạm lam giống như hàn tinh phía chân trời. Tổng thể nhìn lại khiến người ta cảm giác hắn không giận mà uy nghiêm. Trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động. Lão nhân này e là nhạc phụ Thánh Lan Vương ta chưa bao giờ gặp mặt. Quả nhiên, ngay khi trong lòng Phó Thư Bảo suy đoán, Chini Nhã bên cạnh nhỏ giọng nói, kia chính là phụ vương của ta, mau mau cùng ta tới bái kiến người. Được rồi, ta van ngươi ngươi chính kính một chút, phụ vương ta là ngươi rất nghiêm minh lại nghiêm khắc. Phó Thư Bảo gật đầu, theo Chini Nhã tiến về phía trước, bái kiến quốc vương bệ hạ. Mọi người xung quanh đã quỳ lại trước một bước, bởi gặp mặt vương giả, đây là lễ nghi phải có. Chẳng qua, so với lễ nghi tú quốc thấy hoàng đế cần phải ba khấu chín bái hô lớn vạn tuế. Nhưng lễ nghi gặp mặt quốc vương Thánh Đoá Lan Quốc đơn giản hơn rất nhiều. Nữ nhi bái kiến phụ vương, đi tới trước mặt Thánh Lan Vương, Chini Nhã quỳ lại, nếu như tại Thiên Chi Lan Cung. Nàng sẽ không khách sáo như vậy, nhưng trước mặt vạn người, cần phải có một chút lễ nghi, hiền, tế, chấm, bái kiến Thánh Lan Vương bệ hạ, một chữ hiền hô rất lớn, nhưng chữ tế bất tế gì đó phía sau, chỉ có Phó Thư Bảo nghe thấy. Hơn nữa, dư quan trên khóe mắt hắn phát hiện, lúc này Thánh Lan Vương đang chằm chằm nhìn hắn, nhãn thần hung ác, hầu như muốn đâm thủng huyết nhục hắn. Khiến hắn trọng thương thảm liệt, trong lòng hắn thầm nghĩ, lão tử lừa gạt nữ nhi của ngươi, ngươi cũng không nên dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, ta là con rể của ngươi, không phải kẻ thù giết cha ngươi. Kháo, có tin lão tử sinh ra cho ngươi một ngoại tôn để ngươi trở thành ngoại công không? Trở về rồi sẽ bàn, không một câu dư thừa, không ân cần thăm hỏi, chỉ một câu nói đơn giản lạnh lùng như băng. Thánh Lan Vương không hề phản ứng đối với Chini Nhã và Phó Thư Bảo. Ngược lại để ánh mắt đặt tới Hồ Nguyệt Thiền và trăm chiến sĩ hồ tộc phía sau nàng. Trong ánh mắt hắn lộ rõ thần sắc khiếp sợ, cho thấy đội quân trăm người hồ tộc trang bị vũ trang lực luyện khí từ đầu tới chân khiến hắn tương đối chấn động. Lúc này quốc sư Thác Nạp Sâm đứng thẳng ngươi, tới bên cạnh Thánh Lan Vương, cúi đầu thấp giọng nói khẽ bên tai hắn. Lúc này ánh mắt Thánh Lan Vương đột nhiên chuyển qua trên người Phó Thư Bảo. Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, chẳng qua, tất cả biến hóa rất nhanh liền tiêu tán. Hắn nhàn nhạt nói một câu, không ngờ quốc sư sớm trở về như vậy. Mau theo bản vương tiến cung nói chuyện, câu nói lạnh lùng tựa như băng. Hơn nữa hai người ngay cả lời thăm hỏi cũng không có. Niên kỷ hai lão nhân này không hơn kém nhau là bao. Bây giờ gạt Phó Thư Bảo và Chini Nhã sang một bên.